Chương 1788, đánh đầu của hắn. Người con miệng nó câm miệng cho ta. Lăng Thiếu Chiết nhìn về phía ngoài cửa sổ bắt đầu, nghiêm nghị quát lên. Hai thứ này là từ nơi nào chui vào, lại có thể bới lấy cửa sổ xúi dục Phó Minh Hy đối với Thiệu Hành động thủ lao thất, cháu trai này chửi ngươi. Bắt đầu nhìn về phía bên cạnh Thất Tinh. Thất Tinh liếc mắt bắt đầu một cái, chửi ngươi. Nghe Thất Tinh lời ấy, bắt đầu nhất thời giận dữ, cách cửa sổ chỉ Lăng Thiếu Chiết, chó chết, ngươi đi ra cho lao tử. Lão tử hôm nay không đem ngươi cất cho đa nhờ ra, ta cũng không phải là ông nội ngươi. Còn không đợi Lăng Thiếu Chiết mở miệng, bắt đầu ánh mắt rơi vào trên người Cung Húc cách đó không xa. Lao đệ, giúp ta đánh chết hắn. A Cung Húc hơi sừng sờ, muốn chính mình đánh Lăng Thiếu Chiết tuy nói, mình đích sắc cũng nghĩ như vậy, nhưng tại loại trường hợp này, dường như có chút không quá thích hợp chứ. Cung Húc tiểu lão đệ, đánh cho ta hắn. A ngươi nhìn ngươi dạng túng này, thua thiệt ta mới vừa rồi còn khen ngươi đây. Sau đó đừng nói nhận biết ta, không ném nổi người kia. Thấy Cung Húc đứng tại chỗ cũng không có bất kỳ tiến lên cử động, bắt đầu một mặt hận thiết bất thành cương ngữ khí. Bác ca, đừng a ta giúp ngươi đánh hắn. Cung Húc lập tức tinh thần tỉnh táo, một cái bày quyền hung hăng đánh vào trên mặt Lăng Thiếu Chiết, lạnh giọng quát lên, khốn khiếp, ngay cả ta bác ca cũng dám mắng, lao tử đánh chết ngươi. Tuy nói, ở trong mắt bắt đầu, cái gì Cung Húc, cái gì Lăng Thiếu Chiết, đều là chiến năm cặn bã. Nhưng vô luận theo phương diện nào, Cung Húc cũng muốn so với Lăng Thiếu Chiết hơi mạnh mẽ một tia. Cơ hồ mỗi tuần đều có huấn luyện Cung Húc, đánh lên Lăng Thiếu Chiết tới, nhưng cũng không phí khí lực gì. Đúng, Cung Húc tiểu lão đệ, đánh hắn, đá đầu hắn ai, ngươi dây chẳng này cũng không được à, nhảy cỡn lên đá đầu hắn. Bắt đầu phá tại cạnh cửa sổ, một đôi mắt chết nhìn chòng chọc Cung Húc, la lớn. Cung Húc, bác ca ta không trâu như ngươi vậy a, ta nhảy không lên. Ta chỉ có thể dùng quả đấm nện đầu hắn. Cung Húc nói xong, một quyền đập vào trên đầu của Lăng Thiếu Chiết. Vào giờ phút này, tiệc sinh nhật của Thiệu Hành đã hoàn toàn loạn thành hỗn loạn. Mấy cái cùng Thiệu Hành quan hệ không tệ nghệ sĩ, rối rít tiến lên trợ giúp Thiệu Hành, nhưng nơi nào sẽ là đối thủ của Phó Minh Hy, bị Phó Minh Hy một quyền lược nằm út sấp một cái. Phó Minh Hy thực lực, cho dù là không bằng bắt đầu đám người, nhưng dù sao cũng là không sợ Minh Nhị trưởng lao cháu trai ruột. Người bình thường làm sao có thể đánh với Phó Minh Hy một trận? Người đại diện của Phó Minh Hy mồ hôi lạnh trên trán thấm ra, lần này là toàn bộ xong rồi. Phó Minh Hy nhân thiết, hoàn toàn sụp đổ a. Bất quá cũng còn khá. May mắn chính mình trước chút thời gian phát hiện Phó Minh Hy là cháu trai ruột bột lớn công ty tinh thần. Nếu không, sợ rằng hắn hiện tại cũng đến đứng ở Thiệu Hành một bên. Phó Minh Hy cực kỳ mạnh hơn, đi tới tinh thần giải trí sau. Theo nhỏ nhất nghệ sĩ học viên bắt đầu. Chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào tiết lộ qua thân phận của mình. Cho dù là hắn người đại diện này, Phó Minh Hy cũng cho tới bây giờ chưa nói qua cái gì, cũng còn khá chính mình thông minh, phát hiện thân phận chân chính của Phó Minh Hy, chiến đội này, thỏa thỏa đấy. Phó Minh Hy, ta thảo rời ạ, ngươi con mẹ nó lại dám đánh ta. Ngươi xong rồi, ta muốn để cho tinh thần phong sát ngươi, ta muốn ngươi chết giờ phút này. Thiệu Hành bị đánh sưng mặt sưng mũi, hung tợn hướng về Phó Minh Hy mở miệng. Xảy ra thai vạ lớn như vậy, phát sóng trực tiếp đã sớm đóng, tất cả mọi người đều hướng về phía sau thối lui, rất sợ bị trải qua thai bay vạ gió, vô luận là Thiệu Hành hay là Phó Minh Hy, bọn họ một cái đều không treo chọc nổi. Hàn Tiện Vũ cùng Lạc Thần mấy người, thần sắc quái dị, cái kia Phó Minh Hy lại có thể sẽ vì Diệp Ca, đi đánh Thiệu Hành. Dĩ nhiên, thật ra thì, Phó Minh Hy đánh Thiệu Hành, chủ yếu nguyên nhân sợ rằng còn chưa phải là Diệp Ca, chắc là cái đó bắt đầu.